muôn người, nào còn có đáng chi đâu. Này con chỉ biết cúi đầu, ứng sâu nghĩa nặng tin đầy. Con dâng hiến trọn một đời, vui buồn trong kiếp bể dâu, yêu Ngài giữ mãi bền lâu. Con theo Chúa không vì bạc tiền, theo Chúa không vì lợi danh, không tìm cuộc sống sang giàu, hưởng thụ ở giữa dân nghèo. Con theo Ngài vì con đã tin, dẫu đời khó khăn liên miên, vững lòng tin Chúa y quyền, đời con chính Chúa gia nghiệp. Ôi Chúa đã thương gọi con ở giữa muôn muôn người, nào con có đáng chi đâu. Này con chỉ biết cúi đầu, ứng sâu nghĩa nặng tin đầy. Con dâng hiến trọn một đời, vui buồn trong kiếp bể dâu, yêu Ngài giữ mãi bền lâu. Con theo Chúa không vì cấp bằng, theo Chúa không vì sướng thông, không tìm cuộc sống an nhàn, nó đầy giữa chốn cơ hàng. Con theo Ngài vì con mến yêu, yêu đời sống luôn khiêm nhu, một đời vui sống phúc vụ, lòng con nắng ấm thương. Chúa một đời con dâng hiến, dâng cho Ngài sướng khổ với tình con, quyết một lòng mãi yêu Chúa sắt son. Dù năm tháng có đổi thay, thay đổi. Không vì chức quyền, theo Chúa không vì hám danh, không tìm cuộc sống hơn người, không tìm thưa kính đón chào. Con theo Ngài vì con vững trong số phận, dẫu luôn lòng đau, vững dạ bên Chúa an. Đời con mong Chúa trông mong. Ôi Chúa đã thương gọi con ở giữa muôn muôn người, nào con có đáng chi đâu. Này con chỉ biết cúi đầu, ứng sâu nghĩa nặng tin đầy. Con dâng hiến trọn một đời, vui buồn trong kiếp bể dâu, yêu Ngài giữ mãi bền lâu. Con dâng hiến trọn một đời, vui buồn trong kiếp bể dâu, yêu Ngài giữ mãi bền lâu. Con dâng hiến trọn một đời, vui buồn